nhập tháp xiển giáo thiền sư. Mênh mông đạo lớn hợp hoàng trung, bi nguyện cao sâu núi biển đông. Ứng tích tùy theo duyên khởi hết, ngàn sông một nguyệt dạo trên không. Cung duy niêm hoa đường thượng pháp bá lão hòa thượng, tam tông đều xiển bốn chỗ chùa trùng tu đạo. Xưa nghiêm giữ phương lớn mình bước, 82 năm trọng bày pháp thí. Trăm ngàn vạn kiếp hằng chuyển hóa luân, bánh xe hóa độ. Trên tòa thiên hoa tung hoàng châu giới tuyệt đẹp, trước vi tiếu đường năm tổ ấn không chữ. Sớ giải sáu kinh tương khởi biển pháp khó nghĩ. Tôn sùng năm giáo truyền lai tâm đăng vô tận, ngộ liên kinh pháp hoa khi còn nhỏ. Bạch ngưu từng nhã cổ hoàng kim, chịu ơn thánh vua để ưu long. Phụng đỏ trễ dân sông tự chiếu, đức hạnh dòi dọi cao ngất. Độc tôn lúc bấy giờ đào hương ngào ngạt thơm tho khắp bốn phương xa gần. Thật là đáng vị đại chủ tể trong pháp môn, sau này lại thôi duyên mà nhập cõi tịch quang, khiến cho thủy dân các phái mất nơi y chỉ tối thắng. Người trời tăng vô hạn nỗi buồn lo, chánh lúc này đây thành kính thắp nén hương, thành kính rót tách trà, chút gọi là lễ chiến lão nhân. Giữa ngày nắng chói mồ hôi chảy, thoảng gió thơm buồn mát lướt qua. Tượng Phật A Di Đà. Toàn tâm tức Phật, toàn Phật tức tâm. Gồm pháp báo hóa thân tuyệt khứ lai kim, nghiễm nhiên độc lô khắp chỗ khó tìm. Cao đỉnh đột uông chưa đủ là cao, đáy sâu hương hải chưa đủ là sâu. Quy mệnh Thế Tôn đấng vô lượng quang thọ thệ trọng như sơn, lòng từ hơn mẹ hiền. Vì chúng con mà hiện thân, vì chúng con mà duỗi tay tiếp độ, chứng giám chúng con phát tâm diệt trừ tội cấu đời trước chúng con, làm thức tỉnh những ngu si chúng con, tịnh thân khẩu cho chúng con, ban cho chúng con hoa sen quý báu, đem chúng con ra khỏi con đường hiểm nạn. Trời chưa đủ cao, đất chưa đủ dày, con biết làm gì đây? Xin đốt hương đảnh lễ. Một lòng quy mệnh Đức Phật của con, đại thệ, đại nguyện, đại bi, đại từ, vì khắp chúng sanh mãi đến bây giờ. Thân vì con hiện, tay vì con duỗi, tội cho con sám, danh để con trì, nhổ gốc khổ con, tỉnh giấc ngu con, lấy niệm hộ con. Thời đến tiếp con, sửa pháp dưỡng con, liên trì nuôi con, tự thân ấn ký, thường làm thầy con. Ôi, Phật như thế, con biết làm sao? Dạng duyên xin dứt, hết lòng quy tay, hư không còn hoại, chí này chẳng lai. Bài tán tượng Phật Di Đà được vẽ bằng máu. Hổ thẹn trong quê người, lên đên khổ đủ mùi, trụt bời khi nghĩ lại, quay đầu ngấn lệ rơi. Dao cắt tay một ngón, máu vẽ vô lượng quan. Từ ân lấy gì báo, kính dâng một lò hương. Đại từ xong nhiều kiếp, giọt máu hiện toàn thân. Vốn liên quan thiện tánh, chưa từng cách điểm trần.